Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237. Chương 1237. Chương toàn yêu cầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng ở Vạn Phong nhà Liên. Tiếp 2 ngày, cho đến Trương Toàn mang người mẫu đội trở về mới rời đi. Trương Toàn mặc dù ngoài mặt trên mặt vui mừng cười khanh khách, nhưng là làm nàng ánh mắt mỗi lần từ Vạn Phong trên mặt quét qua thời điểm. Vạn Phong đều có một loại bị kiếm ám sát giống vậy cảm giác nguy cơ. Trương Toàn có thể mỗi tháng vậy 2 ngày đặc thù cuộc sống đến. Tâm tình phiền não, lúc này phải cách xa nàng một chút, đừng bắn máu trên mình. Này, vì vậy, Vạn Phong mượn cớ công xưởng có chuyện gì liền trốn nhà máy Nam Loan đi. Vậy đài 4 cái bánh xe K700 bây giờ quả thật liền còn dư lại 4 cái bánh xe. Nó đã bị tháo ra không có lúc đầu hình dáng. Động cơ bị mang đến đặc biệt nghiên cứu máy ngành làm nghiên cứu đi. Phải làm xe xúc không thể làm đại mã lực động cơ làm sao có thể được. Máy này xe ủi đất động cơ chính là tốt nhất tiêu bản. Lãnh đạo xe xúc cải trang tổ trưởng kêu tại Hoành Chí. Hắn ở cẩn thận kiểm tra xe ủi đất công tác nguyên lý sau đưa ra phương án sửa chữa. Hắn phương án sửa chữa và Vạn Phong thiết tưởng như nhau không việc gì ý mới. Sửa đổi hộp số, lúc này đang thảo luận nên phương án có thể được tính. Vạn Phong cũng ở đây hiện trường trà trộn bổ sung cho đủ. Bất quá là thuần bổ sung cho đủ không nói một lời. Trà trộn bổ sung cho đủ phải có trà trộn cho đủ số giác ngộ. Ngươi nếu là vừa nói không phải lộ tẩy sao? Ở chỗ này trà trộn bổ sung cho đủ liền nửa ngày. Vạn Phong liền lại chạy đến chỗ khác đi bổ sung cho đủ. Những cái kia máy tiện bây giờ bản vẽ phân tích, vật liệu lựa chọn đều đã hoàn thành. Bước kế tiếp chính là dạng bản chế tạo. Đợi hàng mẫu thành công, trừ mình lưu lại mấy cái vững vàng tổng hợp trong chế tạo lòng. Còn lại máy tiện cũng biết phân phát xuống. Và bản thân có lui tới phối bộ xưởng nếu như có năng lực làm sẽ ưu tiên đạt được hạng mục. Không có năng lực làm liền phân tán đến cái khác xưởng đi làm. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nới nhà máy nhất định phải xây ở Tương Uy. Còn như xây ở Tương Uy địa phương nào Vạn Phong sẽ không can thiệp. Đại đội Tương Uy, từ công xã Dũng Sĩ biến thành Ô Lạp Hương sau này. Công xã vậy một bộ gọi cũng đều phát sanh biến hóa. Đại đội Tương Uy bây giờ vậy biến thành Tương Uy thôn. Đại đội tiếng xưng hô này vậy đi theo công xã cùng nhau bước lui ra lịch sử sân khấu. Tương Uy thôn tương lai chính là TQ kỹ nghệ thứ nhất thôn. Không có một trong, đây chính là Vạn Phong nguyện vọng. Vạn Phong ở nhà máy Nam Loan ai cái phân xưởng trà trộn bổ sung cho đủ. Xung tới xung đi phát hiện mình hoàn toàn là một cái người sót lại. Dùng mắng chửi người nói liền là cả nhà máy Nam Loan nhất không điều dụng người kia. Quét dọn vệ sinh cũng so hắn có chủ nhân ông tinh thần. Cái này làm cho hắn hết sức nổi giận. Nếu tự thành chứng tử bên ngoài một miếng thịt, hắn cảm thấy vẫn là đừng ở chỗ này chướng mắt tốt. Vạn Phong sao bắt tay chuẩn bị đến mì ăn liền nhà máy đi coi sát coi sát. Mình giàu gì cũng là một trong người góp vốn. Hoàn toàn có thị sát quyền lực. Mới vừa đi ra nhà máy Nam Loan cửa ngoài ý muốn xem Trương Toàn xông tới mặt. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Trương Toàn ở nhà máy Nam Loan ngoài cửa hơn 10 mét địa phương xa gọi lại giả vờ không nhận biết nàng. Vạn Phong, trời ạ ngươi điên rồi. Ngươi tại sao còn chạy tới? Vạn Phong đè thấp làm ăn nói. Ta biết người bạn là các ngươi nhà máy Nam Loan. Ta nói tìm nàng, thật bằng hữu còn là một mượn cớ. Đương nhiên là thật bằng hữu. Nam nữ, Vạn Phong lập tức cảnh giác. Chuyện này không thể qua loa. Đóng người nữ hắn bỏ mặc. Nếu là giao một nam cái này phải hỏi rõ. Hắn cũng không thích màu xanh cái mũ. Đương nhiên là nữ. Ngươi đi nơi đó nghĩ thế nào? Trời ạ, ta còn lấy là ngươi cấp cho lão tử đổi màu xanh lá cây cái mũ đâu. Hừ, lòng tiểu nhân, cái cớ này không tệ. Ít nhất người hời hợt vậy Loan Phượng chính là thấy được hắn và Trương Toàn đang nói chuyện. Cũng sẽ cho là trong lúc vô tình gặp nhau kéo mấy câu nói nhảm mà thôi. Không sẽ đưa tới hoài nghi. Ngươi muốn trò chuyện gì? Thời gian không thể quá dài. Cho ta thành thật mà nói. Ta không ở nhà cái này 3 ngày. Ngươi và nàng chưa ngủ sao? Ngủ. Cái này thật giống như không cần phải giấu giếm. Vạn Phong rất sung sướng trả lời. Trương Toàn dậm chân một cái. Thân thể bất mãn ngắt mấy cái. Ngươi sẽ không là ghen tị cái này chứ? Lão tử và Loan Phượng là danh chánh ngôn thuận vợ chồng. Còn kém không lĩnh giấy hôn thú mà thôi. Ngươi cũng không phải không biết. Ăn cái này dấm có ý tứ sao? Ta cũng phải ngủ. Vạn Phong lấy là Trương Toàn là ghen. Ai biết người ta mục đích là cái này. Một hơi không có lên tới thiếu chút nữa nín. Ngủ em gái ngươi nha. Không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Đây chính là tiếng mở đầu. Ai đánh muội muội ngươi chủ ý? Ngươi đây cũng không nhịn được. Không nhịn được đi mua dưa leo. Thịt hun khói cũng được. Trương Toàn có cắn chết tên khốn này xung động. Cái này nói phải tiếng người sao? Đồ chơi kia nếu là tác dụng muốn ngươi làm gì? Từ qua hết năm ngươi đều không ôm qua người ta một chút. Đừng nói thân mật, Trương Toàn một mặt u oán. Cái này không có cơ hội sao? Ta bây giờ ôm ngươi, ngươi dám để cho ta ôm sao? Trương Toàn cười khanh khách. Ngươi dám ôm ta liền dám để cho ngươi ôm. Ta sợ cái gì? Vạn Phong tại chỗ chứa đựng con cháu. Nhịn một chút đi, lại qua 2 năm là tốt. Ta tổng giác ngươi đang gạt ta. Tương lai ngươi nếu dối gạt ta, ta liền cắn chết ngươi. Vạn Phong ha ha cười. Ngươi là chó nha vẫn là cương thi nha? Còn muốn cắn chết người? Yên tâm, ngươi đời này bảo đảm là vợ của ông. Người khác chớ hòng mơ tưởng. Trương Toàn hài lòng, dám không cầm ta coi thường mà. Tốt lắm, ta giả bỏ vào tìm chị em ta. Không cùng ngươi người không có lương tâm lưu manh trò chuyện. Trương Toàn nói xong xoay người. Giống như không có chuyện gì xảy ra vậy đi tới môn cương đi chào hỏi đi. Vạn Phong vậy như không kỳ sự một đường hướng xuống đi tới mì ăn liền nhà máy. Cái này 2 tháng ở mì ăn liền nhà máy trực là lưu hách. Bất quá hàng này cái này 2 ngày vậy không có tới. Cho nên nhìn thấy Vạn Phong vô cùng bất ngờ. Ồ, ngươi trở về lúc nào? CMN, đều trở lại 5 ngày. Ta tới 2 lần không thấy ngươi ở chỗ này. Có phải hay không ở bên ngoài ôm chứa? Ngươi là có thể nói liều. Cái này 2 ngày trong nhà có một chút chuyện. Ta liền không có tới. Chuyện tốt mà chuyện xấu mà. Ta mẫu thân bị bệnh, ở bệnh viện ở mấy ngày. Bệnh gì? Muốn chặt không? Cũng xuất viện. Ngươi nói muốn chặt sao? Như vậy cũng tốt. Thiên Tinh bên kia phân nhà máy thế nào? Mới mở công một cái hơn tháng đi. 6 đường kẻ 1 ngày 300.000 túi. Nhị ca và tam ca ở nơi đó trấn giữ. Như vậy 2 cái nhà máy chết 1 ngày có 500.000 túi sản. Lượng, lời ở 50.000 nguyên cỡ đó. 1 năm qua mỗi một người ước chừng có 3 triệu thu vào. Đối với Hạ Thu Long bọn họ mà nói đây là để cho bọn họ hài lòng thu vào. Nhưng đối với Vạn Phong mà nói vậy chuyện như vậy mà. Bên kia còn Thái Bình sao? Lưu Hách không có trả lời ngay. Chần chờ một chút nói. Đại ca mấy ngày trước đi 1 lần, tạm thời thật giống như còn không có chuyện gì. Thập niên 80 đã từng có một bộ tiểu thuyết thần roi. Bên trong nói không thiếu thiên tinh côn đồ lưu manh sự việc. Đừng xem bây giờ là tân hoa nước, nhưng loại chuyện này mà cũng không biết ít đi. Người bên ngoài đi nơi nào làm xí nghiệp là nhất định sẽ bị những thứ này côn đồ lưu manh quấy rối. Thiên Tinh chỗ đó là một nước rất sâu địa phương. Từ thập niên 90 thời kỳ cuối bắt đầu xuất hiện hội đa cấp bắt đầu. mấy chục năm gian những cái kia nổi tiếng hội đa cấp cơ hồ đều tại nơi đó liền có thể gặp một ban. Chuyển cáo nhị ca bọn họ, có chuyện gì hơn tìm địa phương chánh phủ, tận lực không nên cùng địa phương những cái kia hắc ác thế lực phát sinh xung đột quá lớn. Chúng ta là đi kiếm tiền không phải đi gây chuyện, xảy ra chuyện thua thiệt cũng là chúng ta. Biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream, giải phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream/giaiam/giaiai/pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.